Chương 121, tại sao người này lại giống Bộ Phàm? Những lời nói tưởng như vui đùa, thường thường lại là biểu hiện chân thành nhất. Từ đó tới nay, chưa bao giờ người trong thôn nghe được bất kỳ lời đồn đại nào về Tống Viên Ngoại. Có thể nói, ở trong thôn, nếu như Bộ Phàm là đại biểu cho tấm lòng thơm thảo, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Viên Ngoại kia chính là đại biểu cho nam nhân tốt. Tống Viên Ngoại, các ngươi không cần lo lắng như vậy, Tiểu Xuân cũng không đáng lo ngại, qua vài ngày nữa, hắn sẽ tỉnh lại thôi. Bộ Phàm an ủi hai người, tránh cho họ cứ suốt ngày nơm nớp lo sợ. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Hai mắt Tống Tiễn thì thoáng hồng. Nàng lấy tay khẽ vuốt bộ ngực, sắc mặt Tống Viên Ngoại rốt cục cũng lộ ra vài phần ý cười. Sau đó, Tống Viên Ngoại muốn giữ Bộ Phàm ở lại nhà mình một lúc nữa, nhưng bị Bộ Phàm từ chối với lý do hắn cần phải quay lại dạy học. Trước khi rời đi, hắn còn dặn dò phu thê Tống Viên Ngoại, nếu Tiểu Xuân vẫn chưa chịu tỉnh lại, vậy chỉ cần cho đối phương ăn chút cháo gạo là được, cần kiêng đồ dầu mỡ. Đêm hôm đó, cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ an bình, một đám mây xám, nhẹ nhàng che khuất ánh trăng. Đinh đinh đang, đinh đinh đang, linh nhi vang đinh đang. Một con nai trắng, không đúng, là một con lừa trắng bay qua không trung. Trên lưng lừa trắng còn có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Mà âm thanh dễ nghe kia đúng là phát ra từ miệng tiểu cô nương ấy. Hai người này cũng không phải người khác. Đúng là Bộ Phàm, và con vật nhỏ của hắn. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân đang lắc lư người, vừa cắn hạt dưa vừa ngâm nga một làn điệu dân gian, có vẻ vô cùng thích thú. Được rồi, chúng ta không đi tặng quà đâu. Bộ Phàm sờ sờ đầu Hỏa Kỳ Lân. Tặng quà gì chứ? Không phải chúng ta đến xem kịch hay sao? Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu, chớp chớp mắt to. Trên đầu tiểu cô nương búi thành hai búi tóc bằng nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hồng hào. Lại mặc một bộ quần áo màu đỏ, người không biết còn tưởng rằng là nàng chính là tôn nữ của lão nhân thích mặc đồ đỏ. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Kỹ xảo giả vờ đáng yêu của tiểu nha đầu này càng ngày càng thuần thục. Nhà Tống Viên Ngoại cũng không phải nhà của người bình thường, ban đêm nhà hắn có người hầu bảo vệ. Ngay cả Tống Tiểu Xuân cũng vậy, ngoài cửa phòng hắn, thường thường cũng có một gã sai vặt đang ngáp dài trông coi. Thân hình Bộ Phàm như quỷ mị, nhoáng lên một cái hắn đã xuất hiện ở phía sau gã sai vặt, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai gã sai vặt. Gã sai vặt kia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó đối phương nằm lăn trên mặt đất, chìm vào mê man. Sau đó, hai người Bộ Phàm đẩy cửa ra, chậm rãi bước vào bên trong. Hỏa Kỳ Lân rất thức thời đóng cửa lại. Bộ Phàm lập tức khoát tay bố trí một kết giới cách âm cho căn phòng, rồi đi đến bên giường Tống Tiểu Xuân. Tội gì ngươi phải khổ vậy chứ? Bộ Phàm thở dài. Tuy hắn cũng biết, chuyện mình không thể tu luyện được nữa chính là một đả kích rất lớn với Tống Tiểu Xuân, nhưng hắn không nghĩ tới nó lại lớn đến vậy, thậm chí lớn đến mức đối phương nguyện ý buông tha cho sinh mệnh của mình. Răng rắc. Một tiếng giòn vang truyền ra. Bộ Phàm nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Chỉ thấy ở bên kia, không biết Hỏa Kỳ Lân lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ. Đôi tay nhỏ bé thò vào cái túi nhỏ xinh, lấy ra một cái bổng thơm ngào ngạt bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi lấy ở đâu ra đấy? Bộ Phàm hết chỗ nói rồi. Nhà đầu kia đúng là muốn tới xem kịch, ngay cả bổng cũng chuẩn bị rồi. Minh Châu tỷ cho ta, nàng nói đây là bổng ăn được. Hỏa Kỳ Lân thò tay vào túi lấy ra một cái, ca, có muốn ăn hay không, ta đút cho ngươi. Hỏa Kỳ Lân kiển chân, đôi tay nhỏ bé vươn dài ra, lập tức đầu Bộ Phàm đầy hắc tuyến, chờ ngươi cao thêm một chút. Lại đút cho ta. Còn nữa, ngươi có cần ta chuẩn bị cho ngươi một cái ghế để tiện xem kịch hay không? Sao ta lại không biết xấu hổ như thế? Hỏa Kỳ Lân nhét một cái bổng vào khuôn miệng xinh xắn, rồi lộ ra nụ cười ngây ngô, ta tự mình đi lấy được. Nói xong, nàng di động đôi chân ngắn, mang một cái ghế dựa lại đây, tiếp đó thực sự đặt mông ngồi xuống. Sau đó, nàng mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé lại thò tới túi bổng nhỏ xinh, bỏ một cái vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Bộ Phàm. Được rồi, từ trước đến nay hắn vẫn biết đầu óc Hỏa Kỳ Lân có chút không ổn định. Hắn lắc đầu, sau đó đưa tay bấm niệm thần chú, thi triển thiên đạo luân hồi công, nhẹ nhàng điểm một cái vào trán Tống Tiểu Xuân, một đoàn ánh sáng nhỏ xuất hiện ở mi tâm Tống Tiểu Xuân rồi lập tức biến mất. Nội lực 70. Một âm thanh vững vàng bỗng nhiên vang lên. Tống Tiểu Xuân bị tiếng động này làm cho giật mình tỉnh giấc, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía. Giờ phút này, hắn đang đứng trên đài cao, đưa tay ra, đụng vào tấm bia đá trước mặt, mà trên tấm bia đá ấy rõ ràng hiện lên con số 70. Nơi này là đâu? Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, trong đầu bỗng nhiên có vô số trí nhớ mạnh mẽ tiến vào. Thế giới này cũng không phải thế giới mà hắn từng biết, nơi này không có người tu tiên, mà là một thế giới võ đạo vi tôn, thực lực vi vương. Hắn tên là Tiêu Tiểu Xuân, đệ tử dòng chính của Tiêu gia, tư chất võ học nằm trong số 10 đệ tử đứng đầu gia tộc, thái độ làm người rất kiêu căng. Mà giờ phút này, là ngày kiểm tra tu vi hàng tháng của đệ tử Tiêu gia. Không tồi, tiếp tục cố gắng nhé. Trung niên nam tử bên cạnh hắn cười gật đầu nói. Tống Tiểu Xuân ôm quyền, đi xuống đài cao, hắn vẫn đang rơi vào trạng thái khiếp sợ chưa thể phục hồi lại tinh thần. Sao lại thế này? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn trở thành một người khác? Xuân thiếu gia. Không hổ là thiên tài trẻ tuổi của Tiêu gia chúng ta, có lẽ không tới một năm nữa, sẽ thấy ngươi trở thành một võ giả chân chính. Còn phải nói, không riêng gì Tiêu gia chúng ta, ngay cả trong Nghiêm Châu Thành cũng ít người sánh được với Xuân thiếu gia. Tống Tiểu Xuân vừa xuống khỏi đài cao, đã bị một đám đệ tử Tiêu gia nịnh bợ lấy lòng. Mặc dù nghe được những âm thanh thổi phồng này, nhưng khuôn mặt Tống Tiểu Xuân vẫn không chút thay đổi, trước kia ở Thiên Huyền Môn hắn đã nghe quá nhiều rồi. Chương 122, không thể xem thường chính mình, một, ngay lúc đó, từ trong đám người đang đứng trên quảng trường nổi lên một trận xôn xao. Các ngươi mau nhìn, Tiêu Hỏa Hỏa kia lại kiểm tra nội lực được 5 điểm. Hắn lại lập kỷ lục người đạt được nội lực thấp nhất trong sổ ghi chép của Tiêu gia chúng ta. Đúng là một tên phế vật, ngay cả một con heo tu luyện một tháng cũng hơn con số 5 này rồi, khẳng định Tiêu Hỏa Hỏa kia còn không bằng heo. Phế vật kia đã bôi nhọ Tiêu gia chúng ta, nếu phụ thân hắn không phải tộc trưởng, hắn đã bị đại trưởng lão đuổi đi từ lâu rồi. Tống Tiểu Xuân ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía thân ảnh quen thuộc trên đài cao kia, không khỏi ngẩn ra. Tại sao bộ dạng của Tiêu Hỏa Hỏa này lại giống Bộ Phàm? Ngay cả nằm mơ cũng mộng thấy tên đáng ghét kia. Trong trí nhớ của hắn, Tiêu Hỏa Hỏa kia từng là thiên tài của Tiêu gia, thậm chí có rất ít thiên tài trẻ tuổi của Nghiêm Châu Thành có thể so sánh được với Tiêu Hỏa Hỏa. 4 tuổi tập võ, tu luyện ra nội lực, trở thành võ đồ, 10 tuổi nội lực đạt tới 80, 12 tuổi nội lực đạt tới 100. Trở thành một hậu thiên võ giả danh xứng với thực. Người của Tiêu gia, thậm chí cả người của Nghiêm Châu Thành đều cho rằng Tiêu Hỏa Hỏa kia sẽ trở thành tiên thiên võ giả trẻ tuổi nhất Nghiêm Châu Thành. Nhưng có lẽ vận mệnh khéo trêu đùa Tiêu Hỏa Hỏa. Sau khi Tiêu Hỏa Hỏa trở thành hậu thiên võ giả, hắn vẫn tu luyện miệt mài nhưng không có một chút tiến bộ, ngược lại nội lực càng ngày càng giảm bớt, từ hậu thiên võ giả rớt xuống thành võ đồ. Sau đó, nội lực của hắn vẫn từ từ giảm xuống như vậy. Cho tới bây giờ, từ vị trí thiên tài, Tiêu Hỏa Hỏa đã trở thành phế vật của Tiêu gia. Có lẽ là đồng cảm, cho nên Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên có chút thương tiếc cho Tiêu Hỏa Hỏa. Nhưng, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, hắn lại không thể đồng tình nổi. Tại sao gương mặt Tiêu Hỏa Hỏa này lại giống tên khốn Bộ Phàm kia tới vậy? Phi phi. Xuân thiếu gia, chúng ta có nên trêu đùa phế vật kia hay không? Mấy tiểu đệ bên cạnh hắn nham nhở nói. Khuôn mặt Tống Tiểu Xuân trở nên lạnh lẽo. Hắn hiểu được con người đã từng đứng ở đỉnh cao, tới khi rớt xuống sẽ thê thảm nhường nào, những người ngày xưa đều nịnh bợ, hiện giờ lại biến thành trào phúng khinh thường. Ví dụ như Tiêu Tiểu Xuân hắn. Ngày xưa Tiêu Tiểu Xuân từng là đầy tớ của Tiêu Hỏa Hỏa. Nhưng sau khi Tiêu Hỏa Hỏa biến thành phế vật, cứ mỗi khi hắn không có chuyện gì làm, hắn lại tới gây phiền toái cho Tiêu Hỏa Hỏa. Tống Tiểu Xuân không thèm để ý tới mấy tiểu đệ. Dẫn đầu rời đi. Mấy tiểu đệ của hắn đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra bộ dáng khó hiểu. Phải biết rằng, khi bình thường trò chơi mà Tống Tiểu Xuân ưa thích nhất chính là bắt nạt Tiêu Hỏa Hỏa. Vài ngày sau, vất vả lắm Tống Tiểu Xuân mới tiếp nhận được chuyện mình đã sống lại. Vốn dĩ hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng những chuyện hắn trải qua lại cực kỳ chân thực. Mỗi ngày hắn đều theo đệ tử Tiêu gia tập võ, tu luyện nội lực. Nghe nói gì không? Ngày hôm qua phế vật kia bị Liễu gia từ hôn. chuyện này còn cần ngươi nói hay sao? Chuyện lớn như vậy, đừng nói là Tiêu gia. Tất cả dân chúng ở Nghiêm Châu Thành đều biết hết rồi. Hơn nữa, Liễu Yên của Liễu gia kia chính là thiên tài trong Nghiêm Châu Thành, nghe nói nàng còn được Thủy Nguyệt Tông thu làm đệ tử nội môn. Người như vậy, phế vật Tiêu Hỏa Hỏa kia làm gì có cửa? Nghe những âm thanh bàn tán xung quanh, Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Hỏa Hỏa bị từ hôn, mà đám đệ tử Tiêu gia lại bày ra bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không biết đạo lý có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu hay sao? Tiêu Hỏa Hỏa bị người ta từ hôn, nhưng người mất mặt chính là Tiêu gia bọn họ. Vốn dĩ Tống Tiểu Xuân còn rất đồng tình với Tiêu Hỏa Hỏa. Tu Vi đã phế đi, còn bị từ hôn. Nhưng khi hắn nhớ tới khuôn mặt giống Bộ Phàm như đúc kia, hắn lại đồng tình không nổi. Có điều, muốn hiểu rõ ràng một chút về chuyện kia, Tống Tiểu Xuân vẫn tìm một đệ tử Tiêu gia để hỏi. Đệ tử Tiêu gia kia nhìn thấy Tống Tiểu Xuân, nào dám không trả lời. Dù sao, Tống Tiểu Xuân cũng là người đứng trong 10 thứ hạng đầu thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia. Chuyện này đại khái chính là ngày hôm qua, Liễu gia dẫn theo một trưởng lão Thủy Nguyệt Tông đến Tiêu gia giải trừ hôn ước, còn nói nếu Tiêu gia đồng ý giải trừ hôn ước, sẽ bồi thường cho Tiêu gia một khoản lớn. Hơn nữa, khoản bồi thường này còn khiến các trưởng lão Tiêu gia động tâm. Vì vậy, bọn họ lập tức đồng ý, nhẽ ra mọi chuyện cứ vậy là xong xuôi rồi, ai dè đâu Tiêu Hỏa Hỏa lại nhảy ra biểu hiện. Hắn nói cái gì mà không có hứng thú với Liễu Yên, còn trực tiếp cho Liễu Yên kia một phong hưu thư. Hành động này của hắn đã khiến cho người Liễu gia, cùng với trưởng lão Thủy Nguyệt Tông tức giận không nhẹ. Nếu không có tộc trưởng cùng với nhóm trưởng lão, chỉ sợ Tiêu Hỏa Hỏa kia sẽ bị một cái tát của Liễu gia và trưởng lão Thủy Nguyệt Tông chụp chết. Không chỉ như vậy, Tiêu Hỏa Hỏa còn nói cái gì mà 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng xem thường thiếu niên nghèo. Hắn còn nói 3 năm sau, hắn sẽ đến Thủy Nguyệt Tông đòi lại sỉ nhục ngày hôm nay. Tên đệ tử Tiêu gia kia nói tới đây, khuôn mặt hắn tràn đầy khinh miệt. Nhưng Tống Tiểu Xuân lại không nghĩ như vậy. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng xem thường thiếu niên nghèo kia. Rõ ràng đều là tu vi bị phế, vì sao Tiêu Hỏa Hỏa kia có thể nói ra những lời kiên cường tới vậy? Nếu đổi lại là hắn, hắn có thể hay không? Nghĩ đến kiếp trước. Lại nghĩ đến bộ dáng buông xuôi sau khi tu vi bị phế của mình, Tống Tiểu Xuân chỉ còn biết yên lặng gục đầu xuống. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi đụng phải ta mà không xin lỗi sao? Bỗng nhiên, một âm thanh từ phía sau truyền đến. Tống Tiểu Xuân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 5 tên đệ tử Tiêu gia đang vây quanh Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Tráng, rốt cuộc là ai đụng phải ai, trong lòng ngươi cũng biết. Khuôn mặt Tiêu Hỏa Hỏa bình thản nói. Chương 123, không thể xem thường chính mình, hai, được, tên phế vật kia, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra hôm nay ta không đánh ngươi không được. Tiêu Tráng vung nắm tay lên, đang muốn đánh về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Dừng tay cho ta. Tống Tiểu Xuân lớn tiếng quát. Tiểu Xuân, ngươi muốn che chở cho phế vật này sao? Ngươi có biết ngày hôm qua vì phế vật này mà Tiêu gia chúng ta đã đắc tội với hai đại thế lực Liễu gia và Thủy Nguyệt Tông không? Tiêu Tráng chất vấn. Chẳng lẽ Tiêu Hỏa Hỏa bị giải trừ hôn ước, thì Tiêu gia chúng ta còn mặt mũi sao? Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Chuyện này. Tiêu Tráng nghẹn lời, nhưng vẫn giải thích, mặc kệ thế nào, đều bởi vì phế vật này, chúng ta mới đắc tội với Liễu gia và Thủy Nguyệt Tông. Ta xem hôm nay ai trong số các ngươi dám động đến hắn. Nói thật, trong lòng Tống Tiểu Xuân vẫn có chút bực bội. Đơn giản. Bởi vì bộ dạng của Tiêu Hỏa Hỏa này rất giống Bộ Phàm. Giờ phút này, khi hắn đứng ra vì Tiêu Hỏa Hỏa, hắn lại có cảm giác mình đang bảo vệ xú tiểu tử Bộ Phàm. Được, hôm nay nể mặt Tiểu Xuân, ta tạm tha cho phế vật ngươi, lần sau đừng để ta bắt được ngươi nữa. Tiêu Tráng hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Hỏa Hỏa một cái. Sau đó xoay người dẫn tiểu đệ rời đi. Ngươi muốn cười nhạo ta, hay là thương hại ta? Tiêu Hỏa Hỏa dương mắt nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, bình thản nói. Ta. Tống Tiểu Xuân lại có chút nói không nên lời. Giờ phút này, nhìn bộ dáng Tiêu Hỏa Hỏa, vậy mà hắn lại nhớ tới thời điểm Bộ Phàm xem bệnh cho hắn cũng nói với Bộ Phàm một câu. ngươi tới đây vì muốn cười nhạo ta sao? Có điều trước kia hắn không có lòng dũng cảm như Tiêu Hỏa Hỏa. Hắn không dám đối mặt với Bộ Phàm, không dám đối mặt với phụ mẫu, lại càng không dám đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Tống Tiểu Xuân thấp giọng nói. Hử? Tiêu Hỏa Hỏa nhíu mày nói. Rõ ràng ngươi đã thành phế tài không cách nào tu luyện được, vì sao ngươi còn thốt nên câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây kia? Tống Tiểu Xuân hỏi. Mặc kệ những kẻ khác khinh thường ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không được khinh thường chính mình. Nếu ngay cả ngươi cũng khinh thường chính ngươi, lúc đó ngươi mới thực sự là một phế nhân. Nói xong, mặt Tiêu Hỏa Hỏa không chút thay đổi, hắn xoay người, cất bước rời đi. Tống Tiểu Xuân ngây dại. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu nói đó, thì ngươi sẽ không còn là phế vật nữa? Tiêu Hỏa Hỏa. Ngươi đã muốn chứng minh mình không phải phế nhân, vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Nhìn bóng dáng Tiêu Hỏa Hỏa rời đi, Tống Tiểu Xuân hô lớn. Ta sẽ. Tiêu Hỏa Hỏa ngừng lại một chút, sau đó lại cất bước rời đi. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Hỏa Hỏa đi xa, Tống Tiểu Xuân lắc đầu tự giễu. Không cần biết ở thế giới nào, người này vẫn làm cho người khác chán ghét như vậy. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy Tiêu Hỏa Hỏa sẽ thành công, cho dù từ đáy lòng, hắn lại khát vọng Tiêu Hỏa Hỏa có thể thành công. Ngày hôm sau, Tống Tiểu Xuân để cho tiểu đệ bình thường vẫn thân cận cùng hắn, đừng gây phiền toái cho Tiêu Hỏa Hỏa. Dù sao, vốn dĩ hắn không còn là Tống Tiểu Xuân ngày xưa nữa. Sau khi ở lại thế giới này trong một khoảng thời gian dài, Tống Tiểu Xuân càng ngày càng cảm thấy thực ra nơi này mới là chân thật. Mà Ca Lạp Thôn, Thiên Huyền Môn, còn có Bộ Phàm đáng giận kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi. Nhưng thật sự là một giấc mộng sao? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Ở trong thế giới này, phụ mẫu của hắn vẫn giống y hệt trong mộng, phụ thân vẫn ngay thẳng, còn nương vẫn ôn nhu. Để cho mình không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Tống Tiểu Xuân đã đặt tất cả tinh lực lên chuyện tập võ, nội lực cũng mỗi ngày một tăng trưởng. Mà từ sau ngày hôm đó, Tiêu Hỏa Hỏa giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả theo thông lệ mỗi tháng, gia tộc sẽ kiểm tra tình huống tu luyện của đệ tử một lần, hắn cũng không tham gia. Tống Tiểu Xuân có chút lo lắng cho Tiêu Hỏa Hỏa, cũng không phải bởi vì bộ dạng của Tiêu Hỏa Hỏa rất giống Bộ Phàm, mà đơn thuần bởi vì những chuyện Tiêu Hỏa Hỏa trải qua có chút tương tự so với hắn. Cũng từng là đệ tử tâm đắc của môn phái gia tộc, lại vì một tình huống nào đó mà không thể tu luyện. Loại cảm giác tuyệt vọng này, hắn hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào. Sau này khi hỏi tộc trưởng, Tống Tiểu Xuân mới biết Tiêu Hỏa Hỏa phải đi tu hành. Hắn lắc đầu, đã trở thành một phế nhân, còn cố dãy dụ làm gì nữa. Nửa năm sau, tại ngày thi đấu của gia tộc, vốn biến mất hơn nửa năm, đột nhiên Tiêu Hỏa Hỏa lại xuất hiện. Hơn nữa hắn còn lấy một tư thế ngạo nghễ khiến cho tất cả đệ tử Tiêu gia khiếp sợ. Chỉ vỏn vẹn có nửa năm thời gian, Tiêu Hỏa Hỏa từ một cặn bã có nội lực 5, nhảy vọt lên trở thành võ đồ có nội lực 90. Tốc độ kinh người như thế, làm sao không khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ như thế, trong ngày thi đấu của gia tộc, khi hai kẻ không có mắt tới khiêu chiến hắn, Tiêu Hỏa Hỏa đã dùng một tư thế bể nghệ, nhẹ nhàng đánh bại bọn họ. Mà hai người khiêu chiến đó đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Tiêu gia. Ngay cả Tống Tiểu Xuân, khi đối mặt với hai người này, cũng không có 10 phần nắm chắc sẽ chiến thắng. Nhưng hai người lợi hại như vậy, lại không trụ nổi quá 10 hiệp trên tay Tiêu Hỏa Hỏa, điều này thực sự khiến hắn khiếp sợ. Trận tỷ thí đó đã dẫn tới sự hoài nghi của đám trưởng lão Tiêu gia. Bọn họ cho rằng phụ thân của Tiêu Hỏa Hỏa, cũng là Tiêu tộc trưởng đã ở giữa kiếm lợi bỏ vào túi riêng. Nếu không làm sao Tiêu Hỏa Hỏa có khả năng trở nên lợi hại như vậy? Còn trong một khoảng thời gian ngắn như thế, những hoài nghi này của bọn họ chỉ là một trò hề trong mắt Tống Tiểu Xuân. Phụ thân Tiêu Hỏa Hỏa đúng là tộc trưởng, nhưng tài nguyên tu luyện của Tiêu gia cũng không phải do một mình phụ thân Tiêu Hỏa Hỏa quyết định. Quả nhiên sau khi thẩm tra toàn bộ sản nghiệp khắp nơi của Tiêu gia, bọn họ cũng không phát hiện được bất kỳ căn cứ chính xác nào để chứng minh phụ thân Tiêu Hỏa Hỏa ở giữa kiếm lời bỏ vào túi riêng. Chương 124, vì sao gọi là Tiêu Hỏa Hỏa? Có điều, lại tra ra được không ít trưởng lão Tiêu gia ở giữa kiếm lời bỏ vào túi riêng, đem một ít tài nguyên tu luyện tốt của Tiêu gia cho tôn tử nhà mình. Mà những tôn tử đó chính là người nổi bật của Tiêu gia. Từ đó về sau, trong Tiêu gia không còn bất kỳ người nào dám khinh thường Tiêu Hỏa Hỏa nữa. Nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa bị người vây quanh ở giữa, rồi thi nhau thổi phồng, trong lòng Tống Tiểu Xuân rõ ràng vui mừng thay cho Tiêu Hỏa Hỏa. Nhưng khi thấy gương mặt đáng ghét kia, hắn lại sững sờ mà thu hồi suy nghĩ vui mừng. Ngay lúc ấy, ánh mắt Tiêu Hỏa Hỏa nhìn sang bên này. Chỉ một cái liếc mắt đó đã khiến cho Tống Tiểu Xuân biết, ngày hôm nay chính là ngày truyền kỳ nhân sinh của Tiêu Hỏa Hỏa bắt đầu. Một năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành đệ tử của Thiên Vũ Học Viện, danh chấn Nhiên Châu Thành. Hai năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành dược sư với địa vị cao quý. Ba năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành đại võ sư. Tiếp theo hắn đến Thủy Nguyệt Tông. Vì đã có ước hẹn ba năm từ trước, hắn ra tay đánh bại Liễu Yên, mặc kệ người ta đã trở thành đệ tử của tông chủ Thủy Nguyệt Tông. Cũng vì vậy mà hắn đã đắc tội với Thủy Nguyệt Tông. Vì trả thù, Thủy Nguyệt Tông đã liên hợp với các đại gia tộc ở Nghiêm Châu Thành cùng nhau chèn ép Tiêu gia. Đoạn thời gian đó chính là thời khắc gian nan nhất của Tiêu gia. Năm năm sau, vì đòi lại sự công bằng cho Tiêu gia, Tiêu Hỏa Hỏa lại khiêu chiến Thủy Nguyệt Tông. Hắn lấy thực lực bản thân mình chiến võ vương, đấu võ tông, làm rung động cả La Dương đế quốc. Cũng do một trận chiến này, hắn đã triệt để làm cho các đại gia tộc ở Nghiêm Châu Thành kiên kỵ Tiêu gia. Từ đó bọn họ quyết định thu hồi chèn ép Tiêu gia. Bảy năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành võ tôn duy nhất của La Dương đế quốc. Mười năm sau, Tiêu Hỏa Hỏa trở thành thiên đan sư cửu phẩm đầu tiên của Trung Châu Đại Lục, danh chấn Trung Châu Đại Lục. Hai mươi năm sau, giữa trời tuyết bay, bên trong đình nghỉ mát. Lúc này Tống Tiểu Xuân đã trở thành tộc trưởng Tiêu gia. Hắn đang lật xem bản ghi chép mấy năm nay về Tiêu Hỏa Hỏa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chiến thiên tài, đấu thánh tử, trở thành thiên đan sư với địa vị cao quý, dây dưa không rõ với thánh nữ, có quan hệ thân mật với công chúa đế quốc, khiến cho nữ đế vấn vương không rời. Thậm chí, còn được rất nhiều nữ tử Trung Châu Đại Lục ái mộ. Ai có thể nghĩ khoảng 20 năm trước, một nam tử truyền kỳ như vậy lại có thân phận là một phế nhân bị người ta từ hôn. Phốc! Ngay lúc đó, một thân ảnh ngừng lại giữa đầy trời tuyết bay. Đã trở lại. Đã trở lại. Hai người trầm mặc. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Võ Đế, ngươi đã chứng minh những lời ngươi nói là đúng. Tống Tiểu Xuân ngước mắt lên. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của đối phương, khóe miệng hắn không nhịn được hiện lên một tia cười khổ. Cuối cùng ta cũng hiểu được ý nghĩa câu nói hồi đó của ngươi. Nhưng đã muộn rồi. Tống Tiểu Xuân ngẩng đầu. Hắn nhìn những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng bay trong không trung, không biết vì sao khóe mắt hắn lặng lẽ ứa ra một hàng lệ. Con người, nếu ngay cả bản thân mình cũng khinh thường chính mình, lúc đó mới chân chính trở thành phế nhân. Trong phòng Tống Tiểu Xuân. Chúng ta đi thôi. Bộ Phàm đưa tay lấy một hạt bổng từ trong túi nhỏ trên tay Hỏa Kỳ Lân, sau đó bỏ vào trong miệng. Tiếp theo hắn vung tay lên, thu hồi hình ảnh thủy kính trước mặt. Hy vọng sau khi trải qua giấc mộng này, Tống Tiểu Xuân sẽ có sự thay đổi. Ca, vì sao Tiêu Hỏa Hỏa kia lại giống ngươi như vậy? Không phải ngươi sắp xếp một vai diễn cho mình đấy chứ? Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nói. Nếu đúng thì sao? Bộ Phàm sờ đầu Hỏa Kỳ Lân. Vì sao không có ta? Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bộ dáng có chút tức giận nói. Sao ngươi lại hỏi câu vô nghĩa vậy? Ngươi ấy à, ngươi định đóng vai gì ở trong đó, chẳng lẽ là nữ nhi của ta? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Cũng được, vậy ta tên là Tiêu Lân đi, ai da, tên này đáng yêu quá. Chẳng lẽ tên của ta nghe không hay là do ta dùng họ bộ của ca sao? Hỏa Kỳ Lân nghĩ nghĩ một chút, dường như nàng đã bắt được trọng điểm rồi. Ngươi muốn theo họ gì thì tùy ngươi. Bộ Phàm nhún nhún vai, hắn đi trước một bước rời khỏi phòng. Ca, ta đùa mà, họ bộ của ca cũng rất hay. Ca, ngươi đừng giận nhé. Lân Nhi cho ngươi ăn bổng này. Hỏa Kỳ Lân cưỡi trên lưng Tiểu Bạch Lư, đuổi theo hắn. Đúng rồi, ca, vì sao Tiêu Hỏa Hỏa kia lại tu luyện nhanh như vậy? Người khác tu luyện tới lúc tóc hoa râm, mới bước vào võ tông, võ tôn. Thế mà Tiêu Hỏa Hỏa kia mới 30 tuổi đã thành tựu võ đế. Rất đơn giản, bởi vì lúc nào hắn cũng mang theo một lão gia gia. Tại sao ta không phát hiện nhỉ? Mang theo một lão gia gia sao? Chẳng lẽ Tiêu Hỏa Hỏa kia là quỷ tu sao? Còn nữa, cái tên Tiêu Hỏa Hỏa này thật kỳ quái. Vì sao không gọi là Tiêu Viêm? Có thể vì Tiêu Hỏa Hỏa nghe hay hơn. Hỏa Kỳ Lân. Ngày hôm sau, Tống Tiểu Xuân tỉnh táo lại từ trong giấc mơ. Chuyện đó đã khiến cho Tống Viên Ngoại và Tống Tiễn Thị trở nên cực kỳ kích động. Nhi tử của ta, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, ngươi có biết mình đã làm nương sợ hãi tới mức nào không? Tống Tiễn Thị kích động, nước mắt trên mặt cũng rơi. Bà ấy gắt gao ôm chặt Tống Tiểu Xuân. Nương. Hai mắt Tống Tiểu Xuân đầy mê mang. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hai mắt hắn dần trở nên tỉnh táo. Nơi này là nhà của hắn, có nghĩa là hắn đã trở lại. Phụ thân, nương, ta đã ngủ bao lâu? Tống Tiểu Xuân nhìn về phía phu thê Tống Viên Ngoại. 2 ngày rồi. Ngươi có biết mình đã dọa nương của ngươi thành bộ dáng gì hay không? Tống Viên Ngoại sụ mặt. Mặc dù cách nói chuyện của ông ta đầy ý tứ khiển trách, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ quan tâm nồng đậm. Phụ thân, nương, thực xin lỗi, ta đã làm các ngươi lo lắng. Tống Tiểu Xuân cúi đầu, trong lòng hắn tràn đầy tự trách nói. Tống Viên Ngoại và Tống Tiễn Thị liếc nhau, trong mắt hai người hiện lên vẻ kinh ngạc. Chương 125, hay bộ phàm là? Một, phải biết rằng, từ sau khi Tống Tiểu Xuân bị Thiên Huyền Môn đuổi về, cả người trở nên âm trầm đáng sợ, cho dù đối diện với hai người bọn họ, Tống Tiểu Xuân cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại nói lời xin lỗi với bọn họ. Không có việc gì, không có việc gì, nương không trách ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Tống Tiễn Thị nắm lấy tay Tống Tiểu Xuân, an ủi. Nương, ngươi yên tâm đi. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm các ngươi lo lắng nữa. Trong mắt Tống Tiểu Xuân đầy kiên định nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hốc mắt Tống Tiễn Thị thoáng hồng. Bà lấy khăn tay lau nước mắt. Tống Viên Ngoại cũng có chút cay cay nơi sống mũi, nhưng ông phải bày ra bộ dáng nghiêm túc của một vị phụ thân, cho nên ông cố kìm nén lại, chỉ có thể sụ mặt xuống. Kỳ thật cho tới bây giờ, phu thê Tống Viên Ngoại cũng không hề để ý quá mức tới chuyện Tống Tiểu Xuân có thể tu luyện hay không. Thực sự ra, bọn họ cũng không hy vọng xa vời, tương lai nhi tử của mình có tiền đồ rộng lớn. Bọn họ chỉ cần hắn bình an lớn lên, cuối cùng sinh con nuôi cái. Chỉ cần như vậy, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn. Vài ngày sau, cuối cùng Tống Tiểu Xuân cũng có thể đứng lên. Chuyện này lại một lần nữa làm cho phu thê Tống Viên Ngoại kinh hỉ không thôi. Nương, ta muốn đi ra ngoài một chút. Mấy ngày nay, Tống Tiểu Xuân vẫn một mực đứng ở trong viện. Hiện giờ, hắn đã có thể đi đường, cho nên hắn muốn đi ra bên ngoài một chút. Phu thê Tống Viên Ngoại rất hiểu lý lẽ, vì vậy bọn họ cho một gã sai vặt cùng Tống Tiểu Xuân đi ra ngoài giải sầu. Nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, Tống Tiểu Xuân có chút xuất thần. Hắn không rõ ràng lắm giấc mộng kia có phải là sự thật hay không. Bởi vì nếu là giả, vậy tại sao chiêu thức tâm pháp võ học ở bên trong lại có thể tu luyện được? Nhưng nếu là thật, vậy hắn đã sống 2 đời ư? Tống Tiểu Xuân từng xem qua một cuốn cổ tịch ở tàng thư các bên trong Thiên Huyền Môn. Bên trong ghi chép về một loại bí pháp, khi tu vi đạt tới một trình độ nào đó, người tu luyện có thể mang theo trí nhớ của mình mà chuyển thế trùng tu. Chỉ là phương thế giới này của hắn kém quá xa so với Thiên Vũ Đại Lục. Võ giả Thiên Vũ Đại Lục tu luyện nội lực, dùng võ vi tôn, võ giả ở bên trong cũng không kém hơn so với tu sĩ tu tiên giới. Nhưng tại phương thế giới này, cho tới bây giờ Tống Tiểu Xuân vẫn không hề nghe nói tới võ lâm cao thủ ở thế tục cường hãn như thế. Nhưng mà thật sự có nho tu. Chỉ là người muốn trở thành nho tu, sẽ phải chịu vô vàn gian nan. Nếu nói người bình thường có 1/1000 tỷ lệ trở thành tu sĩ, vậy tỷ lệ tu sĩ có thể trở thành nho tu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là 1/1000. Hơn nữa, từ nhỏ Tống Tiểu Xuân đã không có hứng thú gì với thư tịch. Gì, không phải ngươi là Tống Tiểu Xuân sao? Ngay lúc đó, một thanh âm kinh ngạc vang lên, trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân nhìn nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một thân ảnh duyên dáng đang đứng trước mặt hắn, Hắn khẽ cau mày, tại sao hắn chưa từng gặp nữ nhân này? Ngươi đã tỉnh rồi sao? Còn có thể đi đường nữa? Chu Minh Châu có chút trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này thật đúng là kỳ quái, Nam Mục lại đột nhiên tỉnh dậy rồi. Hơn nửa chân còn không tàn phế. Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Quang đã xuất hiện? Nàng rất quen thuộc lối mòn này nha. Tiểu nha hoàng ngốc Bạch Ngọt hầu hạ Nam Mục đang hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Nam Mục không tỉnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được có người luôn tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Cũng bởi vì nha hoàng ngốc Bạch Ngọt này, Nam Mục mới có thể nhanh tỉnh táo lại như vậy. Mà nha hoàng ngốc Bạch Ngọt này chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Nam Mục. Ở thời điểm Nam Mục u ám, nghèo túng nhất, đã mang lại cho cuộc đời Nam Mục một tia sáng. Sau đó ấy à, nha hoàng ngốc Bạch Ngọt đột nhiên biến mất, Nam Mục tưởng lầm nữ phụ ác độc thành Bạch Nguyệt Quang, còn tưởng tượng Bạch Nguyệt Quang chân chính thành nữ hám giàu, trà xanh các loại. Dù sao, cốt truyện này ngập tràn những cảnh ngược, thậm chí không ngừng ngược. Cuối cùng, sẽ tới lúc Nam Mục phát hiện ra mình bị lừa, hắn lại lần nữa theo đuổi Bạch Nguyệt Quang. Tóm lại, nội dung chính là ngược thê vui nhất thời, truy thê lửa thiêu người. Phi phi. Không cần kể chi tiết cũng biết có bao nhiêu máu chó. Ngươi là... Tống Tiểu Xuân nhíu mày, hắn nhìn Chu Minh Châu trước mặt đang chảy nước miếng. Còn hiện lên vẻ mặt hoa si. Từ đáy mắt hắn hiện lên một tia chán ghét, nữ nhân này là ai vậy chứ? Thiếu gia, vị này chính là Minh Châu Tiểu Thư. Gã sai vặt bên cạnh hắn thấp giọng nói. Ngươi là khuê nữ béo của Chu gia kia. Tống Tiểu Xuân trừng lớn mắt. Tại sao Chu Minh Châu này không giống với người trong ấn tượng của hắn? Hắn nhớ rõ Chu Minh Châu kia là một cô nương cực kỳ béo, tại sao hiện giờ nàng trở nên thon thả như vậy, còn đẹp đẽ nhường này nữa chứ? Ta không thích nghe những lời này của ngươi. Ai chưa từng béo chứ? Ta còn nhớ rõ trước kia ngươi cũng béo bằng ta. Chu Minh Châu chống tay vào thắt lưng. Giận dữ nói. Đã lâu không gặp. Tống Tiểu Xuân có chút xấu hổ nói. Ta còn có việc phải đi trước, tạm biệt. Nhìn bóng dáng sốt ruột trời đi của hắn, Chu Minh Châu cười khanh khách nói, chẳng lẽ là đi tìm Bạch Nguyệt Quang? Nhưng Bạch Nguyệt Quang này là ai chứ? Tống Tiểu Xuân đi dạo một hồi lâu trong thôn. Bỗng nhiên bên tai hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng người đọc sách. Lần theo thanh âm đọc sách này, Tống Tiểu Xuân đi tới bên ngoài tư thục. Nhưng hắn không đi vào, chỉ đứng ngay ngoài cửa. Ngay khi ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, Tống Tiểu Xuân không khỏi giật mình. Thời điểm lần trước tới đây, hắn đã nhìn thoáng qua tấm biển của tư thục rồi. Lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy hai chữ bất phàm trên tấm biển thoạt nhìn có chút không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này, khi lại một lần nữa nhìn hai chữ ấy, hắn cảm nhận được một cổ kiếm ý lạnh thấu xương ở giữa những hàng chữ. Phải biết rằng ở trong mộng, hắn đã tới Thiên Vũ Đại Lục. Cũng được tập luyện kiếm pháp, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Chương 126, hay bộ phàm là? 2. Ai khắc chữ trên tấm biển này? Tống Tiểu Xuân nhìn về phía gã sai vặt dò hỏi. Nghe nói là thôn trưởng. Gã sai vặt nghĩ nghĩ, sau đó thành thật trả lời. Là hắn sao? Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn tấm biển. Một lần này, khiến hắn càng kinh hãi hơn. Bởi vì chữ trên tấm biển đó, mỗi một nét bút mỗi một bức tranh, đều ẩn chứa cảm ngộ kiếm đạo vô cùng vô tận. Trong lúc không hề hay biết gì, Tống Tiểu Xuân đã yên lặng chìm vào trong tấm biển. Gã sai vặt đứng bên cạnh căn bản không dám quấy rầy Tống Tiểu Xuân, hắn đành phải lặng im chờ đợi. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy những âm thanh ồn ào chỉnh tề vang lên. Hẹn gặp lại tiên sinh. Tống Tiểu Xuân giật mình bừng tỉnh. Sau đó, những hài tử rời khỏi tư thục. Ý, không phải là Tiểu Xuân ca ca sao? Không ít hài tử trong tư thục đều quen biết Tống Tiểu Xuân, chúng lễ phép chào hỏi Tống Tiểu Xuân. Nhìn thấy một đám hài tử giống như tiểu thư sinh này, Tống Tiểu Xuân âm thầm cảm khái. Đúng là hắn nhìn bộ phàm không vừa mắt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới chuyện hắn bội phục năng lực dạy học của bộ phàm. Sao ngươi lại tới đây? Bộ phàm tò mò nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Không phải ta đến tìm ngươi, ta chỉ đi ngang qua thôi. Tống Tiểu Xuân quay đi. Không cần biết là mơ, hay là thực, hắn đều không có một tia hảo cảm nào với Bộ Phàm, cho dù Tiêu Hỏa Hỏa kia từng trợ giúp hắn. Nhưng khi tưởng tượng ra chuyện tắm biển kia, trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng. Hay Bộ Phàm là không có khả năng? Nếu người này là nho tu, thế thì hắn chính là thánh nhân. Vậy chuyện kiếm ý ẩn chứa trong tấm biển kia, phải lý giải như thế nào? Ngươi khắc chữ trên tấm biển này. Tống Tiểu Xuân nâng tay lên, chỉ vào tấm biển Tư Thục. Đúng vậy, thế nào? Ta khắc cũng không tệ chứ. Bộ Phàm ngước mắt nhìn theo. Có chút vừa lòng nhìn chữ viết trên tấm biển. Nói thật, hắn rất hài lòng với thư pháp của mình. Ngươi khắc như thế nào? Vừa nói xong, Tống Tiểu Xuân chỉ hận không thể đánh cho mình một bạt tai, lời này không phải vô nghĩa hay sao? Ta dùng kiếm khắc. Bộ Phàm cũng không biết Tống Tiểu Xuân đang nghĩ cái gì, hắn không hề giấu giếm nói. Ngươi biết dùng kiếm sao? Tống Tiểu Xuân nôn nao, rất lạ ư. Phụ thân ta từng là thợ săn nổi danh trong thôn, từ nhỏ ta đã học mấy chiêu cùng hắn. Bộ Phàm khoanh tay, cười yếu ớt nói. Tống Tiểu Xuân cũng biết chuyện này. Năm đó, phụ thân của Bộ Phàm chính là thợ săn nổi danh ở Ca Lạp thôn. Tay không khiêng gấu chó, hoặc con cọp trở về thôn, khiến cho không ít người trong thôn sợ hãi. Lúc ấy, hắn thực sự sùng bái, còn náo loạn trong nhà muốn học săn thú. Nương của hắn cũng chiều theo ý hắn, lập tức mời hai người học võ từ trên trấn tới. Nhưng không quá hai ngày, hắn cảm thấy tập luyện quá vất vả, vì vậy buông tha suy nghĩ tập võ trong đầu. Nhưng mà, chỉ luyện mấy chiêu cũng có thể luyện được kiếm ý. Dĩ nhiên Tống Tiểu Xuân không tin những lời này. Ở trong mộng, hắn đã luyện hơn 20 năm kiếm pháp cũng không luyện tới tầng thứ này. Hay là Bộ Phàm có thiên phú về kiếm pháp? Nhìn thấy khuôn mặt Bộ Phàm này, Tống Tiểu Xuân lại nhớ tới bộ dáng Tiêu Hỏa Hỏa trở thành võ đế trong mộng. Chẳng lẽ Bộ Phàm cũng có được thiên phú không giống người bình thường như Tiêu Hỏa Hỏa? Làm sao vậy? Tại sao cứ nhìn ta như vậy? Bị Tống Tiểu Xuân nhìn chằm chằm vào mặt, nhưng Bộ Phàm cũng không quan tâm lắm. Ngươi rất giống một người ta từng nhìn thấy trong mộng. Tống Tiểu Xuân nghiêm túc nói. Phải không? Có phải hắn cũng đẹp trai như ta hay không? Bộ Phàm tự nhiên biết người Tống Tiểu Xuân nói tới là ai, nhưng hắn chỉ cười nói. Không phải, đều khiến người ta chán ghét như nhau. Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân không chút thay đổi nói. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Nếu không phải trong ảo cảnh, hắn đã biết lúc nào Tống Tiểu Xuân cũng chú ý tới Tiêu Hỏa Hỏa, chắc chắn sẽ cũng tin lời này. Thật sự là một nam nhân ngạo kiều. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Tống Tiểu Xuân do dự nói. Hả, chuyện gì? Bộ Phàm cười nói. Kiếm ý trên nét chữ trên tấm bản đó, sao ngươi luyện thành được? Tống Tiểu Xuân nói, nếu ngươi không muốn nói thì bỏ đi, ta cũng không cần nghe. Bộ Phàm. Nếu không muốn nghe, ngươi còn hỏi làm con khỉ gì? Nhưng mà, lại nói, trên tấm biển đó có kiếm ý sao? Tại sao hắn không chú ý tới? Hắn ngẩng đầu nhìn hai chữ trên tấm biển. Chỉ thấy phóng khoáng tự nhiên thôi mà. Nếu đặt ở kiếp trước, chắc chắn là thư pháp đại tài. Nhưng mà nghĩ đến những chuyên gia dùng tóc dùng chân viết chữ ở kiếp trước, Bộ Phàm lại lắc đầu, chỉ sợ thư pháp của hắn sẽ bị những chuyên gia này cho là chữ chỉ có vỏ mà không có linh hồn. Ngươi muốn học sao? Bộ Phàm cười nói. Tống Tiểu Xuân trầm mặt. Ta có thể dạy cho ngươi. Bộ Phàm nói. Ngươi muốn cái gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Tống Tiểu Xuân tỏ ra bình thản vô cùng, nhưng một tia sáng trong đáy mắt đã bán đứng tâm tình của hắn. Ta không cần ngươi làm cái gì cả. Bộ Phàm lắc đầu. Hắn đi đến trước mặt Tống Tiểu Xuân. Muốn luyện được kiếm ý, rất đơn giản, mỗi ngày ngươi chỉ cần huy kiếm, một lần chưa được, thì trăm lần vẫn chưa được, vậy ngàn lần vẫn chưa được, vậy thì vạn lần. Nếu vạn lần vẫn chưa được, thế thì huy kiếm trăm vạn, ngàn vạn lần. Bộ Phàm đá một cước, bắn một côn trên mặt đất lên trên tay, sau đó hắn bày ra động tác chém ngang, mỗi lần chém ngang đều sạch sẽ lưu loát. Vì sao lại cần huy kiếm? Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Tục ngữ nói, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tất cả chiêu thức kiếm pháp đều là từ một kiếm diễn biến thành vô số kiếm pháp. Nếu ngay cả một kiếm cũng học không tốt, làm sao học được những thứ khác? Bộ Phàm chắp hai tay, đưa lưng về phía Tống Tiểu Xuân, một cổ khí tức cao nhân đột nhiên bay ra. Tống Tiểu Xuân ngây dại. Đây là người kia mà hắn biết sao? Ta nói với ngươi một câu nữa. Công phu không cần nhiều, mà quý ở chỗ tinh, vô số kiếm pháp cũng không bằng luyện một chiêu tinh thâm. Nói xong Bộ Phàm di chuyển bước chân, chậm rãi rời đi. Công phu không cần nhiều, mà quý ở chỗ tinh, vô số kiếm pháp cũng không bằng luyện một chiêu tinh thâm. Trong miệng Tống Tiểu Xuân thì thào, một tia mờ mịt trong mắt hắn dần dần trở nên sáng tỏ. Khó trách, trước đây, hắn thường xuyên nhìn thấy Bộ Phàm chặt củi cho người dân. Hóa ra năm đó, người ta đang luyện kiếm. Chương 127, vùng kiếm lần thứ 10 vạn. Bộ Phàm cũng không biết Tống Tiểu Xuân đang nghĩ cái gì. Sau khi rời đi, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, đã lừa dối được Tống Tiểu Xuân, không uổng công kiếp trước ta hay đọc tiểu thuyết. Về sự hứng thú với võ đạo của Tống Tiểu Xuân, Bộ Phàm cũng mừng thay cho hắn. Hiện giờ Tống Tiểu Xuân không còn linh căn, đã vô duyên với tu tiên. Không bằng tìm cho Tống Tiểu Xuân một chuyện để làm, tránh cho hắn lại trở nên tuyệt vọng với cuộc sống. Cho nên, hắn hơi thay đổi tình tiết trong tiểu thuyết ở kiếp trước một chút. Dù sao, hắn cũng không biết có tu luyện được loại đồ chơi như đấu khí kia hay không. Nhưng tu tập võ đạo khẳng định là không thành vấn đề. Hắn cũng hơi có chút đề thăng uy lực võ giả bên trong võ học bí tịch. Hắn chính là nam nhân có danh hiệu võ thuật tông sư, thứ khác không có, nhưng võ học bí tịch vẫn có thể bao ăn no. Nhiệm vụ, Tống Tiễn thì thỉnh cầu đã hoàn thành ở nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm x2 ghi nhiệm vụ này cuối cùng cũng hoàn thành. Đúng là không dễ dàng. Thời gian cứ thế trôi qua. Mỗi ngày Tống Tiểu Xuân đều ở nhà huy kiếm từ sáng sớm tới tối muộn, mồ hôi ướt đẫm thân thể, nhưng trong miệng hắn vẫn không ngừng đếm. 3.444 3.445 Tống Tiễn thì đau lòng, nhưng Tống Viên Ngoại lại an ủi, đừng lo lắng, chuyện này có khi lại tốt cho Tiểu Xuân nhà chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của thê tử, Tống Viên Ngoại giải thích, ngươi ngẫm lại mà xem, lúc trước Tiểu Xuân vì chuyện không thể tu tiên được nữa đã mất hết can đảm. Hiện giờ hắn tìm được một chuyện để làm, cũng khiến cho hắn quên đi chuyện tu tiên. Tống Tiễn thì nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Về sau, bà sẽ không ngăn cản Tống Tiểu Xuân luyện kiếm nữa, ngược lại pha chút nước đường, cho thời điểm Tống Tiểu Xuân nghỉ ngơi thì uống. Vài ngày sau, trong thôn đã bước vào thu hoạch vụ thu, rất nhiều hài tử cũng cần tham gia hỗ trợ, vì vậy Bộ Phàm cho Tư Thục nghỉ vài ngày. Vốn hắn cũng tính toán thừa dịp vài ngày thời gian thu hoạch vụ thu, để điên cuồng quét một mớ kinh nghiệm. Nhưng các hương thân từ chối thẳng thừng đề nghị giúp đỡ của hắn. Nói cái gì mà hiện giờ hắn là thôn trưởng, là tiên sinh dạy học, loại việc nặng này không thể để hắn làm. Cuối cùng không tìm được lý do để lay chuyển được các hương thân, Bộ Phàm chỉ có thể xám xịt về nhà nằm dưới gốc cây đào, than thở. Quên đi, trước tiên cứ tìm Xích Diễm Yêu Thánh chăm chỉ luyện tập đã. Hiện giờ khi đối mặt với Xích Diễm Yêu Thánh, Bộ Phàm đã có thể thành thạo đối phó. Sau đó, hắn kiểm tra tin tức hảo hữu. Hảo hữu đại ni của ngươi có cảm ngộ ở trong tâm nguyện bí cảnh ở hảo hữu Hàng Cương của ngươi, ở trên hư không bí cảnh gặp tập kích của hảo hữu Chu Sơn Nguyệt ngươi, hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, huy kiếm thứ 10 vạn, tâm nguyện bí cảnh này chính là bảo địa tu luyện trong Thiên Môn Thánh Địa, mỗi lần đại ni tiến vào bên trong tu luyện, không tăng lên mảng lớn tu vi, thì chính là có cảm ngộ. Thế Hàng Cương và Chu Sơn Nguyệt tại sao lại đánh nhau nữa rồi? Còn nữa, lúc này mới qua vài ngày mà Tống Tiểu Xuân đã huy kiếm được 10 vạn lần rồi. Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân thực sự muốn huy kiếm chém ra kiếm ý mới dừng tay sao? Nói thật, mỗi ngày huy kiếm, đúng là có lợi ích nhất định đối với kiếm pháp, nhưng hắn cũng không biết có thể luyện ra kiếm ý hay không. Dù sao, hết thảy tu vi của hắn, kể cả kiếm ý đều là thăng cấp thì nhận được. Quên đi, có mục tiêu mới có động lực, nói không chừng Tống Tiểu Xuân thực sự luyện ra được kiếm ý. Bộ Phàm tự an ủi chính mình, dù sao nhi tử ngốc nhà địa chủ như Tống Tiểu Xuân cũng cần thứ gì đó để giết thời gian. Lại qua vài ngày. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, huy kiếm được 30 vạn lần từ một tháng sau. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, huy kiếm được 300 vạn lần 3 tháng sau. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, huy kiếm được 1.000 vạn lần. Bộ Phàm trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ người này cũng huy kiếm cả trong lúc ngủ? Đúng là nghị lực đạt đế nha. Hiện tại, Bộ Phàm cũng không muốn ngăn cản, ngược lại hắn muốn xem rốt cuộc Tống Tiểu Xuân có thể kiên trì được bao lâu. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong nháy mắt, đã bước sang đầu xuân năm thứ hai. Tất cả thôn dân của Ca Lạp thôn đều vội vàng muốn nuôi cá trong ruộng lúa. Nhưng bị Chu Minh Châu ngăn lại. Dựa theo cách nói của Chu Minh Châu, bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp để nuôi cá, ít nhất cũng phải đợi khoảng một tháng sau khi cấy mạ mới được thả cá con vào. Nhóm thôn dân vốn không hiểu rõ chuyện nuôi cá trong ruộng lúa, nhưng Chu Minh Châu đã nói vậy chắc không sai được. Mà hiện giờ chuyện buôn bán của xưởng xà phòng càng ngày càng lớn. Tuy rằng chưa thu được ban thưởng của nhiệm vụ xưởng này, nhưng xưởng mở rộng thêm, giải quyết được không ít công việc cho thôn dân, vì vậy hắn cũng kiếm được khá nhiều kinh nghiệm ban thưởng. Phải biết rằng khi tìm được công việc cho một thôn dân nghèo khó, hắn sẽ được ban thưởng 20 vạn điểm kinh nghiệm. Quan trọng là cái gì cũng không cần làm nhưng vẫn được ban thưởng. Trong lúc Bộ Phàm đang dạy học ở tư thục, đột nhiên hắn nghe được một âm thanh vui sướng từ bên ngoài truyền tới. Ta thành công rồi! Ta thành công rồi! Những hài tử trong tư thục đồng loạt quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, bọn chúng hiếu kỳ không biết đó là tiếng của ai. Nhưng Bộ Phàm lại biết, âm thanh này không phải ai khác, chính là tiếng của Tống Tiểu Xuân. Ta đi ra ngoài xem. Bộ Phàm dặn dò một tiếng sau đó đi ra bên ngoài. Vừa đi, hắn vừa kiểm tra tin tức hảo hữu. Rất nhanh, hắn đã tìm được một tin tức. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, huy kiếm lần thứ 5.000 vạn, lĩnh ngộ kiếm thế 5.000 vạn lần. Bộ Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh. Lúc trước, hắn chỉ muốn tìm cho Tống Tiểu Xuân một mục tiêu tồn tại, không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân lại cố chấp như vậy. Chẳng những ngày đêm đều huy kiếm, Tống Tiểu Xuân còn luyện ra được kiếm thế. Đúng là trước giờ chưa từng có. Chẳng lẽ người ngốc tử có phúc của mình? Ngươi vừa hô thành công. Có ý gì vậy? Bộ Phàm cười nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, cho dù đã biết ý của Tống Tiểu Xuân. Nhưng hắn vẫn giả bộ không hề hay biết mà dò hỏi. Không có việc gì. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta đã lĩnh ngộ được kiếm thế. Tống Tiểu Xuân ngoảnh đi, bày ra bộ dáng chẳng hề để ý nói. Bộ Phàm. Được rồi, coi như ta chưa từng nghe. Chương 128, không ngại nhìn trời, chúc mừng. Ngươi không cần chúc mừng ta. Nếu không nhờ ngươi, ta cũng không lĩnh ngộ được kiếm thế. Ta tin tưởng chỉ cần mỗi ngày ta đều huy kiếm, sớm hay muộn ta cũng sẽ lĩnh ngộ kiếm ý. Hai mắt Tống Tiểu Xuân phát ra quang mang rực lửa. Còn huy nữa sao? Khóe miệng Bộ Phàm co rúm lại. Mấy ngày hôm trước, Tống Viên Ngoại còn nói với hắn, hiện giờ Tống Tiểu Xuân còn không chịu nghỉ ngơi. Suốt ngày đều huy kiếm. Cứ như thế, không biết có thể lĩnh ngộ kiếm ý hay không, nhưng khẳng định Tống Tiểu Xuân sẽ lĩnh cơm hộp trước. Bỗng nhiên, linh quang chợt lóe, hắn vội ho một tiếng. Ngươi không thể cứ huy kiếm như vậy được, đó là một việc làm nhiều mà công ít, có đôi khi cũng phải biết kết hợp giữa khổ và nhàn. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, kết hợp giữa khổ và nhàn. Đúng vậy, thời điểm ngươi không có chuyện gì làm, vậy nhìn trời đi, cảm thụ một chút hương vị của tự nhiên. Bộ Phàm gật đầu, hắn chỉ lên bầu trời xanh thăm thẳm, sau đó nhắm hai mắt lại. Nhìn bầu trời ư? Tống Tiểu Xuân cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, lại nghe tiếng gió thổi qua trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, dường như hắn hiểu được một điều gì đó, nhưng phản phất lại chưa hiểu gì. Bộ Phàm hơi hé mắt ra, lén lút nhìn Tống Tiểu Xuân, lại bắt gặp Tống Tiểu Xuân chuẩn bị mở hai mắt, vì thế hắn vội vàng nhắm hai mắt mình lại. Ta đã hiểu được, đa tạ ngươi chỉ điểm. Tống Tiểu Xuân ôm quyền, sau đó lập tức xoay người, cất bước rời đi. Trong lòng Bộ Phàm lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ sợ Tống Tiểu Xuân không bị hắn lừa. Nhưng, xem tình huống này, hẳn là Tống Tiểu Xuân đã tin rồi. Vài ngày sau, Bộ Phàm vẫn chú ý tới tin tức hảo hữu. Số lần Tống Tiểu Xuân huy kiếm ít hơn trước kia nhiều. Nhưng mỗi ngày vẫn đạt tới vài vạn lần. Xem ra Tống Tiểu Xuân đúng là một tên kiếm si. Nhưng mà trong thôn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên hắn rất nhanh đã ném chuyện của Tống Tiểu Xuân ra sau đầu. Thôn trưởng, Tôn Tam Nương mang theo hai nhi tử quay về thôn. Nhưng không biết vì sao phụ thân nàng lại không chịu cho Tôn Tam Nương bước qua cổng nhà, còn muốn đuổi Tôn Tam Nương ra khỏi thôn. Lại nói tiếp Tôn Tam Nương này cũng là người cơ khổ. Hai năm trước, trượng phu nàng tới bến tàu trên huyện làm việc, bị hàng hóa đè chết, để lại bốn người cô nhi quả phụ. Bộ phàm đang dạy học ở tư thục. Lại nghe thấy Tống Lại Tử nói những tình huống xảy ra trong thôn. Sau đó, hắn cùng Tống Lại Tử qua đó nhìn xem. Giờ phút này, Tống Lại Tử bày ra bộ dáng than thở, giống như tiếc hận thay Tôn Tam Nương. Từ bao giờ ngươi đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Bộ phàm không còn gì để nói. Thôn trưởng, ngươi không hiểu, con người mà, một khi có thê tử và nữ nhi, sẽ không nhìn nổi loại chuyện này. Tống Lại Tử giận dữ nói. Bộ phàm. Rõ ràng là một câu cực kỳ buồn bã, tại sao khi Tống Lại Tử nói ra lại cảm thấy khác biệt như vậy? Từng, có một loại cảm giác đắc ý, hy vọng đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của hắn thôi. Giờ phút này, nhà của Tôn lão nhân vẫn đang đóng chặt cửa. Có một phụ nhân, cùng với ba hài tử đang quỳ trước cửa nhà hắn. Ba hài tử này ước chừng 6-7 tuổi, một nam hài và hai nữ hài. Tam Nương, ngươi mau đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Đúng vậy, Tam Nương, mau kêu hài tử đứng lên đi, chờ khi phụ thân ngươi hết giận, lại tới nhận lỗi với hắn. Thôn dân chung quanh đều khuyên bảo, thế nhưng Tôn Tam Nương vẫn quỳ trên mặt đất như cũ. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng còn cố nặn ra một nụ cười nhìn về hướng các thôn dân. Tam Nương tạ ơn các vị thúc thúc thẩm thẩm, có điều phụ thân ta không nhìn ta một ngày thì ta sẽ quỳ thêm một ngày. Thôn dân chung quanh âm thầm thở dài. Quả nhiên là phụ thân và nữ nhi, tính tình giống hệ như nhau. Quá bướng bỉnh. Thôn trưởng, ngươi tính xem. Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ trong đám người. Đã xảy ra chuyện gì? Bộ phàm chắp tay đi tới, còn Tống Lại Tử thì đi theo bên cạnh hắn. Thôn trưởng, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, thời điểm ta tới, Tam Nương đã quỳ gối ở nơi này rồi. Ta nghe nói Tôn lão nhân không muốn gặp Tam Nương, cho nên Tam Nương mới quỳ gối ở nơi này. Thôn dân chung quanh đều tránh ra một lối, sau đó tranh nhau nói ra những gì mà họ biết. Bộ phàm gật đầu. Thông qua những tin tức hắn nhận được từ thôn dân, hắn đã hiểu đại khái chuyện gì vừa xảy ra. Tôn Tam Nương dẫn nữ nhi về nhà mẹ đẻ, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà bị Tôn lão nhân đuổi ra ngoài. Sau đó, Tôn Tam Nương và nữ nhi quỳ gối ngoài cửa cầu Tôn lão nhân tha thứ. Tôn Di, ngươi và hài tử quỳ như vậy cũng không phải cách, có chuyện gì, ngươi cứ nói với ta. Bộ phàm đi lên phía trước, đỡ ba hài tử đứng lên. Năm đó, thời điểm Tôn Tam Nương xuất giá, hắn còn qua đó quét nhiệm vụ, à không đúng, còn qua đó hỗ trợ nàng. Không nghĩ tới chỉ một chớp mắt, hài tử đã lớn như vậy rồi. Đúng vậy, Tam Nương, ngươi có chuyện gì cứ nói cho thôn trưởng. Chúng ta đều biết thôn trưởng là người như thế nào, thôn trưởng khẳng định sẽ giúp ngươi. Lời này của Tống Lại Tử lập tức khiến cho không ít các hương thân chung quanh phụ hòa theo. Tôn Tam Nương ngước mắt lên, nhìn bộ phàm một cái. Trước kia vào các dịp lễ Tết, nàng cũng sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng không ít lần nghe thấy chuyện tiểu thôn trưởng giải quyết vấn đề cho các hương thân. Sau này trong thôn còn lưu truyền một câu nói, chỉ cần có chuyện, cứ tìm tiểu thôn trưởng chắc chắn không sai. Thôn trưởng, ta. Tôn Tam Nương vừa muốn nói gì đó. Thế nhưng nàng đang nói dở lại đột nhiên cúi đầu không nói nữa. Nhiệm vụ, Tôn Tam Nương khó lòng mở lời, giới thiệu nhiệm vụ, mời ngươi hãy điều hòa quan hệ giữa Tôn Tam Nương và phụ thân Tôn Đại Trụ của nàng. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. U. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hệ thống giới thiệu nhiệm vụ ngắn như vậy. Xem ra, hệ thống ngươi đã ngắn lại rồi. Đây là cái biểu tình gì vậy? Là miệt thị? Hay là ngạo mạn? Nhưng mà quay trở lại vấn đề, điểm kinh nghiệm lần này cũng rất cao nha. Đúc kết từ bao lần làm nhiệm vụ trước? Mỗi lần kinh nghiệm càng cao, cũng đồng nghĩa với khó khăn càng lớn. Hay là Tôn Tam Nương và Tôn Đại Trụ có mâu thuẫn gì đó không thể hóa giải? Có điều mặc kệ chuyện này thế nào, cứ để nói sau đi. Chương 129, ngươi có giá trị nhan sắc không? Tôn Di, ngươi đã không nói, vậy ta hỏi Tôn Gia Gia. Bộ Phàm liếc mắt nhìn Tống Lại Tử bên cạnh một cái. Tống Lại Tử hiểu ý, không nói hai lời lập tức đi tới cửa, đập thùng thùng hai cái. Đại trụ thúc, thôn trưởng đến đây. Ngươi không chịu ra gặp một chút, có phải không cho thôn trưởng mặt mũi hay không? Đầu của Bộ Phàm đầy hắc tuyến. Hắn để cho Tống Lại Tử gọi cửa, nhưng không phải gọi cửa như thế này. Vừa nghe đã có cảm giác ý thế hiếp người rồi. Đến đây đến đây. Trong phòng truyền đến một tiếng la của phụ nhân. Răng rắc. Cửa phòng bị một lão phụ nhân đẩy ra. Người nọ là mẫu thân của Tôn Tam Nương Tôn Trương Thị. Ngay sau đó, Tôn Đại Trụ cùng với hai nhi tử và tức phụ cũng đi ra. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nói chuyện là phụ thân của Tôn Tam Nương Tôn Đại Trụ. Trên mặt Tôn Đại Trụ đầy dấu vết dạng dày xương gió, giống như hầu hết những người nông dân khác. Chuyện của nhà ngươi lớn như vậy, làm sao ta không tới được? Bộ Phàm liếc mắt nhìn Tôn Tam Nương một cái, ý thực rõ ràng. Ngươi xuống nha đầu này, có phải ngươi cảm thấy ta không đủ dọa người đúng không? Tôn Đại Trụ lập tức giận dữ quát, ngươi và ba hài tử mau quay về nhà trượng phu ngươi cho ta. Phụ thân! Ta sẽ không trở về. Ánh mắt Tôn Tam Nương kiên định nói, cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng không trở về. Ngươi muốn làm ta tức chết mới vừa lòng phải không? Hôm nay ta phải đánh chết ngươi, coi như từ trước tới giờ ta chưa từng sinh ra nha đầu như ngươi. Tôn Đại Trụ tức giận không nhịn được, đang muốn đi lấy gậy gộc ở bên cạnh. Tôn Trương Thị vội vàng giữ chặt Tôn Đại Trụ, lão nhân, ngươi muốn làm gì vậy? Chúng thôn dân chung quanh vội vàng khuyên bảo, Đại Trụ thúc, có cái gì cứ từ từ nói. Đủ rồi. Bộ Phàm quát một tiếng chói tai. Chung quanh nhất thời an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bộ Phàm. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi không cho khuê nữ với ngoại tôn vào cửa? Bộ Phàm nhìn về phía Tôn Đại Trụ hỏi. Ta không chứa nổi người này. Tôn Đại Trụ vung tay, cứ thế xoay người đi vào phòng. Bộ Phàm buồn bực. Thời điểm bình thường, thái độ làm người của Tôn lão đầu này cũng coi như trung thực, đối xử hiền hòa với mọi người. Chẳng lẽ hôm nay hắn uống nhầm thuốc rồi? Tôn nãi nãi, nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì? Bộ Phàm khách khí nói. Thôn trưởng, lão bà tử ta cũng không biết nói chuyện này như thế nào. Tôn Trương Thị liếc mắt nhìn Tôn Tam Nương một cái, bà ấy không khỏi thở dài, Tam Nương. Ngươi đừng quỳ nữa. Nếu ngươi muốn ở lại trong thôn, thì hỏi ý thôn trưởng một chút đi. Nói xong, bà ấy lại thở dài, rồi xoay người vào phòng. Bộ Phàm trợn mắt há hốc mồm. Người này không nói, người kia cũng không nói, muốn để hắn đoán mò sao? Nhưng mà, hắn vẫn đoán ra một chút dấu vết. Ví dụ như, Tôn lão đầu bắt Tôn Tam Nương quay về nhà trượng phu, Tôn Tam Nương nói có chết cũng không quay về, mà giờ phút này Tôn Trương Thị còn nói nếu muốn ở lại, thì hỏi ý của hắn. Hơn nữa, lúc trước Tống Lại Tử đã từng nói, thời điểm trượng phu Tôn Tam Nương lên huyện làm việc, bị hàng hóa đè chết. Cho nên, chân tướng chỉ có một. Tôn Tam Nương đã náo loạn với nhà trượng phu, cho nên Tôn Tam Nương mới đưa hài tử của mình về nhà mẹ đẻ. Người nhà mẹ đẻ cảm thấy nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ghét bỏ Tôn Tam Nương ở đây làm họ mất mặt, nên không cho Tôn Tam Nương vào cửa, lại càng không muốn Tôn Tam Nương ở lại trong thôn. Hẳn là như vậy. Thôn trưởng, ta tính toán. Tôn Tam Nương từ mặt đất đứng lên, cúi đầu nói. Tôn Di, nếu ngươi muốn, vậy cứ ở trong thôn bao lâu cũng được. Vừa lúc đầu tây của thôn có phòng trống, có điều căn phòng có chút hư hại. Bộ Phàm tự nhiên biết Tôn Tam Nương có ý gì. Vì vậy hắn mở miệng trước. Cảm ơn thôn trưởng. Tôn Tam Nương lôi kéo ba hài tử, nói, mau cảm ơn thôn trưởng ca ca. Cảm ơn thôn trưởng ca ca. Ba đầu đinh thành thật nói. Hài tử ngoan. Bộ Phàm sờ sờ đầu ba đậu đinh. Tam Nương, phòng trống kia đã nhiều năm không có người ở, để mấy người chúng ta giúp ngươi quét tước một chút. Tống Lại Tử lôi kéo ba hảo huynh để chu đại lực của mình, nếu không phải trước đó không lâu Tống Lại Tử vừa cưới thê tử, người ta còn tưởng hắn có mục đích gì. Còn có nhóm chúng ta. Một ít hương thân xung quanh cũng lên tiếng, kỳ thật bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán ra được chuyện này rồi. Cảm ơn. Tôn Tam Nương vốn là một phụ nhân hiếu thắng, nhưng giờ phút này hốc mắt nàng đã hơi ương ướt. Lúc sau, các hương thân đều đến đầu Tây Thôn hỗ trợ Tôn Tam Nương thu thập phòng ở bởi vì hàng năm không ai ở lại, cỏ dại đã mọc cao hơn người. Nhóm hán tử đồng thời ra tay nhổ cây cỏ, mà nhóm phụ nhân thì hỗ trợ quét tước trong phòng. Bởi vì thân thủ của Tống Lại Tử cùng ba hảo huynh đệ không tồi, cho nên bọn họ đi lên nóc nhà hỗ trợ tu sửa lỗ thủng. Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là cơ hội tốt. Tống Lại Tử thấp giọng thì thầm bên tai ba người Chu Đại Lực. Cơ hội gì tốt? Ba người Chu Đại Lực mơ hồ nói. Nói các ngươi ngốc, các ngươi còn không tin. Tống Lại Tử thầm than trong lòng, ngươi nói xem, hắn là người thông minh tuyệt đỉnh như vậy, tại sao lại có mấy huynh đệ ngu ngốc như này? Các ngươi nghĩ đi, nam nhân của Tam Nương đã chết, nàng lại mang theo hài tử quay về thôn, khẳng định đã náo loạn, có chuyện không thoải mái với nhà trượng phu. Ta đoán 8-9 phần 10, Tam Nương sẽ không quay về đó nữa. Cái này gọi là gần đài gì đó đón ánh trăng, cũng có nghĩa là cơ hội của các ngươi tới rồi. Thế không phải là cho chúng ta lấy quả phụ sao? Chu Đại Lực nói. U, ngươi còn khinh thường quả phụ ư? Ta hỏi ngươi. Ngươi có giá trị nhan sắc, hay túi tiền có bạc không? Tống Lại Tử tức giận nói. Tống ca, vì sao gọi là giá trị nhan sắc? Lý Quản Tài thư dạ giơ tay lên, không hiểu hỏi. Giá trị nhan sắc chính là gương mặt, chính là tướng mạo, hiểu không? Tống Lại Tử vỗ vỗ mặt mình nói. Các ngươi không biết tình huống của mình sao? Tuổi đã một bó to rồi, hơn nữa, các ngươi còn không phải hoàng hoa đại khuê nam, làm gì còn tư cách ghét bỏ người khác? Ba người Chu Đại Lực bị nói đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Chương 130, nam nhân có thể thay đổi thôn, nhưng Tam Nương có ba đứa con. Chu Đại Lực do dự nói. Chuyện này có gì mà lo lắng? Cưới tức phụ về nhà trước rồi nói sau, giống như ta vậy. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái. Sao có thể so sánh với chuyện này, nhà bà nương của ngươi làm đậu hũ, bây giờ các hương thân trong thôn nhà ai không ăn đậu hũ của nhà ngươi? Chu Đại Lực than thở nói. Nói như vậy là ngươi dự định từ bỏ rồi, vậy chuyện tốt này tặng cho Quản Tài và Trường Quý. Tống Lại Tử lắc đầu, một bộ dáng rất tiếc nuối nói chuyện này không thể được. Thôn trưởng đã nói. Nam nhân chỉ cần có một cánh tay có sức lực. Còn sợ không nuôi nổi nàng dâu sao? Chu Đại Lực lắc đầu. Vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy? Tống Lại Tử trợn mắt nói, ta hỏi một chút thôi. Chu Đại Lực gãi đầu, lộ ra bộ dáng ngốc nghếch. Ta nói với các ngươi, chuyện này của các ngươi, gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, các ngươi là con cóc, Tam Nương chính là thịt thiên nga, các ngươi muốn ăn cũng ăn không được thứ đó. Tống Lại Tử chân thành nói. Tống ca, lời này của ngươi có phải có chút đã kích người hay không? Tôn Trường Quý nói, vậy được, nói văn minh một chút, làm người phải có mơ ước, cho nên các ngươi muốn làm một con cóc có mơ ước. Tống Lại Tử người chân thành nói. Ba người Chu Đại Lực. Tại sao lại dính dáng tới con cóc rồi? Tống ca, những lời này ngươi học từ ai? Ba người Chu Đại Lực và Tống Lại Tử quen biết nhau từ lúc còn mặc tả. Tống Lại Tử là hạng người gì, bọn hắn đều rõ hơn ai khác, trước kia tài ăn nói chắc chắn không lưu loát như thế. Những lời này đều nghe Minh Châu nói, nhưng mà ta cảm thấy rất có đạo lý. Tống Lại Tử cũng không giấu giếm, đàng hoàng nói. Ta nói với các ngươi, quả phụ cũng có quả phụ tốt, quá tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời. Trong viện, mặc dù bốn người Tống Lại Tử nói chuyện rất nhỏ giọng, nhưng vẫn rõ ràng rơi vào trong tai Bộ Phàm. Nhất là nghe thấy câu nói sau cùng của Tống Lại Tử, một ngụm nước của Bộ Phàm cũng phải phun ra ngoài. Bình thường không thấy Tống Lại Tử điêu nghệ như thế, nhưng vừa nhắc tới hắn cảm thấy trình độ của hắn ta tăng vọt. Tiểu muội. Đột nhiên, bên ngoài viện truyền tới một âm thanh của hán tử. Bộ Phàm nhìn theo tiếng gọi, thấy hai hán tử một người ôm chăn đệm, một người cầm theo thùng gỗ, cái ghế. Thôn trưởng, ngươi cũng ở đây. Hai hán tử là đại ca, nhị ca của Tôn Tam Nương, cũng có quan hệ quen biết với Bộ Phàm, dù sao hài tử nhà hắn đều đi học ở Tư Thục Bất Phàm. Tại sao các ngươi tới đây? Bộ Phàm cười gật đầu. Hai hán tử liếc nhau, có chút xấu hổ lau mũi. Đại ca, nhị ca, sao các ngươi tới đây? Tôn Tam Nương đi ra từ trong phòng. Tiểu muội, cái này đưa cho muội, buổi tối trời đông lạnh. Hai hán tử giao đồ cho Tôn Tam Nương, cha nói với bọn ta, những vật này không phải hắn bảo bọn ta đưa cho muội. Phốc một tiếng. Tôn Tam Nương trương dương cười một tiếng, nhìn không được dùng tay lau khóe mắt, không biết tại sao lại chảy nước mắt. Ta hiểu. Đại ca, nhị ca, cha mẹ nhờ các người chăm sóc. Trong lòng Bộ Phàm cảm khái. Thật đúng là lão đầu cố chấp. Rõ ràng lúc trước còn một bộ dạng dữ dằn, hận không thể không nhận khuê nữ Tôn Tam Nương này. Nhưng quay đầu đã để hai nhi tử đưa chăn đệm, lo lắng ban đêm khuê nữ sẽ bị lạnh. Nhưng nam nhân mà. Tất cả mọi người hiểu, có những lúc thật sự không thể không giữ mặt mũi. Bởi vì Tư Thục còn có tiết, đồng thời Bộ Phàm không thể chờ lâu ở nơi này của Tôn Tam Nương, phải trở về. Nhưng mà trước khi rời đi, hắn vẫn căn dặn Tống Lại Tử tìm hiểu nhà Tôn Tam Nương một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chạng vạng tối. Bộ Phàm cũng coi như đã hiểu nguyên nhân Tôn Tam Nương về thôn. Giống như suy đoán ban ngày của hắn. Chỉ là Tống Lại Tử nói kỹ lưỡng hơn một chút. Lúc trượng phu của Tôn Tam Nương ở huyện thành làm nhân công, bị hàng hóa đè chết. Lúc ấy, chưởng quỹ bồi thường không ít bạc cho Tôn Tam Nương, nhưng bà của Tôn Tam Nương nhớ thương khoản bạc này. Phải biết rằng, lúc ấy, nhà chồng Tôn Tam Nương sớm đã phân gia, khoản tiền bồi thường này như thế nào cũng sẽ không rơi vào tay bà của nàng. Nhưng bà của Tôn Tam Nương mời thôn trưởng đến, nói cái gì mà lo lắng Tôn Tam Nương nuốt riêng tiền bồi thường của con trai bà ta, sau đó mang theo tiền gả cho giả nam nhân. Lúc ấy Tôn Tam Nương vô cùng tức giận. Muốn lý luận, nhưng thôn trưởng và thôn dân đều hướng về phía bà của nàng. Cuối cùng chẳng những không lấy được tiền bồi thường, còn vài mẫu đất và phòng ở đều giao cho bà bảo quản. Nói là chờ hài tử trưởng thành, lại đem bạc trả lại cho hài tử. Nếu như vậy còn tốt, Tôn Tam Nương nhẫn nhịn, dù sao qua mấy năm nữa hài tử cũng trưởng thành. Nhưng bởi vì trong nhà không có nam nhân, thiếu đi một chút nguồn kinh tế, thời gian trôi qua khổ cực hơn so với trước kia, Tôn Tam Nương định cầm một chút bạc ở chỗ bà của nàng. Chỉ là bà kia của nàng không những không cho, còn nói rất nhiều thứ khó nghe. Nói cái gì mà nàng có phải muốn cầm bạc thông đồng với giả hán tử hay không? Lần này nhóm lên ngọn lửa tức giận cho Tôn Tam Nương. Nói nàng cái gì cũng được, nhưng không thể nói nàng không tuân thủ phụ đạo. Nàng trực tiếp ầm ĩ một trận với bà nàng. Một trận này trực tiếp hấp dẫn thôn dân trong thôn tới. Bà của nàng rất biết diễn kịch, trực tiếp ngồi dưới đất khóc lớn lên. Nói cái gì mà bà ta thật thê thảm, nhi tử mới chết chưa được bao lâu, đã bị tức phụ bắt nạt. Không ít thôn dân đều chỉ trích Tôn Tam Nương không đúng, nói cái gì mà con dâu phải hiếu thuận với bà. Nhưng bọn hắn làm sao biết Tôn Tam Nương mới là người nên khóc kia? Trượng phu mới chết không bao lâu, bà cũng bị bà cầm đi. Nhưng không có một người lý giải cho nàng. Ngược lại, cảm thấy nàng trở thành quả phụ, nên không tuân thủ phụ đạo. Tính tình Tôn Tam Nương vốn thất thường, lập tức dẫn ba đứa con về nhà ngoại. Vốn cho rằng nhà mẹ đã hiểu nàng nhất. Chỉ là không ngờ tới cha nàng cũng hướng về phía bà kia của nàng. Nói bà nàng không còn nhi tử, là lúc thương tâm nhất, nói nàng không hiểu chuyện, còn dở tính tình trẻ con, muốn nàng nhanh chóng về nhà chồng. Nhưng trong lòng Tôn Tam Nương đã sớm quyết định không quay về. Đa tạ đại thần Long Denses đã đẩy 30 kp.